Xin chào. Đây là một vụ án kỳ lạ gây chấn động Nhật Bản với thời gian kéo dài và phạm vi liên quan hiếm thấy. Ban đầu, khi vụ án xảy ra, mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ là một vụ bắt cóc thông thường. Tuy nhiên, sau khi thủ phạm bị bắt, một loạt sự kiện kỳ quái liên tiếp xảy ra. Hơn 10 người liên quan đến vụ án, bao gồm nhân chứng, cảnh sát, phóng viên v.v. đã chết một cách bí ẩn trong vòng vài năm. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó đứng sau giật dây, thao túng những người liên quan. Trong khoảng thời gian đó, một đám mây đen bao trùm lên người dân Nhật Bản. Bất cứ ai nhắc đến vụ án này đều vô cùng e dè. Ngay cả đến bây giờ, nó vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp rùng rợn nhất trong lịch sử Nhật Bản, được mệnh danh là vụ án bí ẩn số 1 của Nhật Bản. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về năm 1963 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Sajama nằm ở phía tây nam của tỉnh Saitama, Nhật Bản, nằm giữa cao nguyên Musashino và cao nguyên Iruma, với sông Iruma chảy qua. Vị trí địa lý có thể nói là trời phú. Những năm trước, với tư cách là một thị trấn giao thông ngoại ô của Tokyo, Sajama đã thu hút được một lượng lớn người dân đến đây. Tuy nhiên, với dân số ngày càng già đi, dân số di cư, nông nghiệp, thương mại v.v. dần suy thoái, câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay diễn ra tại đây. Vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày 1 tháng 5 năm 1963, không khí sau cơn mưa rất trong lành, gió nhẹ thoảng qua cánh đồng khiến lòng người thư thái. Nhưng trước cảnh đẹp, Nakata Kenji lại không có tâm trạng tốt, bởi vì anh đang lo lắng cho em gái của mình đang đi học. Em gái Nakata Yoshiko là con thứ tư trong gia đình, hiện đang học lớp 10 của trường trung học Kawagoe. Bình thường vào giờ này, cô bé đã tan học về nhà, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Hôm nay là sinh nhật của cô, liệu cô có đi chơi với bạn bè sau giờ học hay không? Nhưng dù vậy thì cũng nên báo cho gia đình biết chứ. Nhìn trời dần tối, Kenji cảm thấy cứ chờ đợi thế này cũng không phải cách, nên quyết định đến trường của em gái xem sao. Mười mấy phút sau, anh đến trường, thấy lớp học của em gái đã trống trơn, cửa đã khóa. Anh đành phải thử tìm kiếm trên những con đường nhỏ gần đó, nhưng vẫn không tìm thấy gì. 7 giờ 30 phút tối, Kenji trở về nhà. Đang chuẩn bị mở cửa thì một phong bì màu trắng kẹp trong khe cửa đã thu hút sự chú ý của anh. Anh tò mò mở ra và kinh hoàng phát hiện ra đó là một bức thư tống tiền. Nội dung của bức thư đại khái như sau: nghe đây, con của anh đang ở trong tay tôi. Nếu muốn con sống sót, vào lúc 12 giờ đêm ngày 2 tháng 5, hãy cử một người phụ nữ mang theo 200.000 yên đến cửa hàng Sanoja. Bạn tôi sẽ lái xe đến đó, anh hãy đưa tiền cho anh ta. Nếu đến muộn dù chỉ một phút, thì đừng hòng gặp lại con mình sống nữa. Nếu anh báo cảnh sát, đứa trẻ sẽ chết chắc. Nếu người bạn lái xe không trở về an toàn đúng giờ, thi thể của đứa trẻ sẽ xuất hiện trong ao ở Sài Bơn. Anh hãy đến đó mà xem. Nếu người bạn lái xe trở về an toàn đúng giờ, 1 giờ sau, tôi sẽ trả lại đứa trẻ an toàn. Đừng báo cảnh sát, đừng nói với hàng xóm, nếu không, đứa trẻ sẽ mất mạng. Nếu khi đi lấy tiền mà gặp người khác, tôi sẽ lập tức quay lại giết đứa trẻ. Ngoài thư tống tiền, trong phong bì còn có giấy chứng minh nhân dân của em gái. Có vẻ như chuyện này là thật. Kenji vội vàng tìm bố mẹ và báo tin em gái bị bắt cóc. Cả nhà đều lo lắng như lửa đốt, nhất thời cuống cuồng cả lên. Mặc dù trong thư nhiều lần đe dọa không được báo cảnh sát, nhưng sau khi bàn bạc, họ vẫn cảm thấy báo cảnh sát là cách duy nhất đáng tin cậy. Lúc 7 giờ 50 phút tối, gia đình Nakata đã báo án với cảnh sát địa phương. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát lập tức triển khai. Để tránh bị bọn bắt cóc phát hiện, họ cải trang thành nông dân và nhanh chóng đến hiện trường. Sau khi tìm hiểu sự việc, họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng bức thư tống tiền và phát hiện ra một số điểm kỳ lạ. Thứ nhất, bức thư được viết bằng bút bi màu xanh, chữ viết ngoằn nghèo, lại còn có nhiều chỗ tẩy xóa. Trên phong bì ban đầu viết là thiếu thời đại nhân, một cách xưng hô kỳ lạ, sau đó được sửa thành tên của cha nạn nhân. Đầu thư cũng viết hai chữ thiếu thời rồi lại gạch bỏ. Thời gian giao dịch cũng bị sửa đổi, ban đầu là ngày 29 tháng 4, sau đó đổi thành ngày 2 tháng 5. Địa điểm giao dịch là cửa trước, bị sửa thành cửa hàng Sanoja. Nhưng vấn đề là cửa hàng Sanoja hoàn toàn không có cửa. Thứ hai, trong thư có nhiều lỗi chính tả và vấn đề về ngôn ngữ, một số câu thậm chí còn không trôi chảy. Thứ ba, trên giấy viết thư có nhiều vết mòn, giấy cũng bị vò nhỏ lát. Qua những chi tiết này có thể suy đoán rằng trình độ văn hóa của kẻ bắt cóc có thể không cao. Cảnh sát đã thành lập một đội đặc nhiệm và lập ra một kế hoạch tỉ mỉ, cố gắng bắt giữ kẻ bắt cóc và giải cứu con tin vào ngày giao dịch. Vì trong thư có đề cập đến việc kẻ bắt cóc sẽ lái xe đến lấy tiền, nên cảnh sát đã bố trí một lượng lớn nhân lực trên các tuyến đường gần cửa hàng Sanoja. Tiếp theo, kẻ bắt cóc yêu cầu cử một người phụ nữ đến giao tiền chuộc. Để tránh bị nghi ngờ, cảnh sát đề nghị con gái thứ hai của nhà Nakata thực hiện việc này. Cảnh sát rất tự tin về chiến dịch này, đã huy động tới 40 cảnh sát răng lưới tại các địa điểm giao dịch, chỉ chờ kẻ bắt cóc mắc cầu. Thời gian nhanh chóng, đến 11 giờ 55 phút tối ngày 2 tháng 5, con gái thứ hai của nhà Nakata xách một chiếc túi lớn đứng trước cửa hàng Sanoja. Trong túi là 200.000 yên tiền chuộc, nhưng phần lớn là tiền giả, chỉ có lớp trên cùng là tiền thật. Đồng thời, 40 cảnh sát chia làm hai nhóm, một nhóm ẩn nấp trong các đồn điền chè và bụi rậm gần cửa hàng Sanoja, nhóm còn lại phục kích gần đường trong phố. Chớp mắt đã đến 12 giờ 10 phút đêm, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên con đường nhỏ phía trước cửa hàng Sanoja. Kẻ bắt cóc đã xuất hiện, mọi người đều tập trung cao độ. Người đó rất thận trọng, không vội vàng đến gần cửa hàng Sanoja mà đứng từ xa nói chuyện với con gái thứ hai của nhà Nakata khoảng 12 phút. Khi mọi thứ dường như suôn sẻ và chuẩn bị giao dịch thì sự cố bất ngờ xảy ra. Lúc đó là 12 giờ 25 phút, kẻ bắt cóc dường như đã phát hiện ra dấu vết của cảnh sát, liền hét lớn: "Này, các người đã báo cảnh sát rồi đúng không? Bên kia có hai người của các người." Nói xong, hắn liền chạy thẳng vào con đường nhỏ ven đồng ruộng. Vài giây sau, hắn biến mất không dấu vết. Sự việc xảy ra quá đột ngột, cảnh sát phục kích gần cửa hàng Sanoja vì khoảng cách quá xa nên không đuổi kịp. Trong khi đó, nhóm cảnh sát còn lại vẫn đang đợi xe trên đường. Rõ ràng là tất cả bọn họ đều bị lừa. Kẻ bắt cóc hoàn toàn không lái xe đến mà đi bộ trên đường nhỏ. Đường nhỏ ven đồng ruộng chẳng chịt, lại thêm trời tối om, biết tìm đâu ra người. Cứ như vậy, kẻ bắt cóc đã chạy thoát ngay trước mắt 40 cảnh sát. Cảnh sát vô cùng bực tức, lập tức tiến hành tìm kiếm theo hướng kẻ bắt cóc bị mất. Tới lúc trời vừa sáng, cảnh sát phát hiện một chuỗi dấu chân trên cánh đồng. Dấu chân kéo dài đến cánh đồng ở phía nam cầu Gòn Ghen. Sau đó, do kẻ bắt cóc đã xuống sông nên chó nghiệp vụ không thể tiếp tục truy tìm. Dấu chân được để lại bởi giày tabi. Dựa vào kích thước, có thể phán đoán đó là một người đàn ông trưởng thành. Tabi có nghĩa là tất, trong tiếng Nhật dùng để chỉ loại tất và giày có ngón chân riêng biệt. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn trong khu vực dấu chân bị mất. Họ nhanh chóng phát hiện ra một trang trại nuôi lợn gần cầu Gòn Ghen, nơi sinh sống chủ yếu của Burakumin. Burakumin là hậu duệ của tầng lớp thấp nhất trong xã hội Nhật Bản thời xưa. Địa vị xã hội của họ thấp kém, sống qua nhiều thế hệ ở những khu vực cố định và chủ yếu làm những công việc ô uế như người làm dịch vụ tang lễ, người bán thịt, thợ thuộc da, người nhặt rác v.v. Những người này và con cháu của họ tập trung sinh sống ở những khu vực nghèo khó, dần dần hình thành nên các Buraku, do đó còn được gọi là Burakumin. Những người dân tầng lớp này ít được học hành, trình độ tương đối thấp, là nhóm người có tỷ lệ phạm tội cao. Anh trai của chủ trang trại nuôi lợn và hàng chục công nhân hầu hết đều có tiền án tiền sự, ví dụ như xâm phạm, tống tiền, trộm cắp, cướp giật v.v. Trùng hợp hơn nữa, cầu Gòn Ghen chính là con đường mà Yoshiko phải đi qua khi tan học. Điều này rất đáng ngờ. Cảnh sát lập tức cử người đến khám xét trang trại nuôi lợn và hỏi thăm người quản lý xem gần đây có nhìn thấy người nào khả nghi hay không. Nhưng sau khi điều tra khắp nơi vẫn không có manh mối nào. Người quản lý nói không biết gì cả, Yoshiko cũng không hề có ở trong trang trại. Cảnh sát cũng không tìm thấy Yoshiko trong trang trại. Vụ án tạm thời rơi vào bế tắc. Để thu thập thêm manh mối, vào sáng ngày 2 tháng 5, Sở Cảnh sát tỉnh Saitama đã tổ chức một cuộc họp báo. Giám đốc Sở Cảnh sát tuyên bố: "Tôi tin chắc rằng thủ phạm nhất định là người địa phương. Chúng tôi sẽ sớm phá án." Sau khi cuộc họp báo kết thúc, 90 điều tra viên đã tiến hành một cuộc tìm kiếm, rà soát khu vực gần hiện trường vụ án. Quả nhiên, họ đã tìm thấy chiếc xe đạp của Yoshiko trong một khu rừng. Sau đó, một nông dân đã báo cáo với cảnh sát rằng, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 2 tháng 5, ông ta bị đánh thức bởi tiếng chó sủa dữ dội trên cánh đồng lúa mì. Vì thời gian và địa điểm rất đáng ngờ, cảnh sát lập tức cử người đến cánh đồng lúa mì mà ông ta đã nói. Không ngờ, họ đã thực sự có một phát hiện quan trọng. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 5, cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể nữ trong bùn đất trên con đường nhỏ ven cánh đồng lúa mì. Bên cạnh thi thể còn có một sợi dây thừng thô. Cảnh sát suy đoán rằng đây có thể là sợi dây được dùng để kéo thi thể. Sau khi đối chiếu ảnh, xác nhận đó chính là Yoshiko. người đã mất tích. Gia đình Nakata suy sụp hoàn toàn khi biết tin con gái mình đã chết. Họ cho rằng cảnh sát làm việc không hiệu quả. Đêm hôm đó, 40 người và không thể bắt được thủ phạm, dẫn đến việc thủ phạm giết con tin. Tối hôm đó, pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy thời gian tử vong của cô gái là vào khoảng 4 giờ 20 phút chiều ngày 1 tháng 5, tức là cô bé đã bị sát hại trước cả khi giao tiền chuộc. Dựa vào vết xiết rộng trên cổ, pháp y xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt thở cơ học. Trên người cô còn có nhiều vết thương bên ngoài, có tinh dịch còn sót lại trong cơ thể, và dưới mông tay phát hiện ra các mảnh vụn da nghi là của thủ phạm. Đáng tiếc là công nghệ DNA thời đó chưa phát triển, chỉ có thể xác định được nhóm máu của thủ phạm là nhóm B. Tin tức và cái chết của Yoshiko lan truyền khiến dư luận bùng nổ. Khắp nơi đều là những lời chỉ trích cảnh sát, bởi vì 3 năm trước đã xảy ra một vụ bắt cóc tương tự và cảnh sát đã phải mất 2 năm sau mới bắt được thủ phạm. Người dân đã sớm bất mãn, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, lại còn để cho kẻ bắt cóc chạy thoát trong tình huống đã có sự chuẩn bị, thì còn làm cảnh sát để làm gì nữa? Dưới áp lực của dư luận, giám đốc sở cảnh sát đã từ chức. Sau đó, sở cảnh sát đã thành lập một đội điều tra đặc biệt gồm 165 người, hứa với công chúng sẽ nhanh chóng phá án. Và điểm đột phá mà đội điều tra nghĩ đến chính là trang trại nuôi lợn khả nghi kia. Chiều ngày 4, đội điều tra lại một lần nữa triệu tập người quản lý trang trại để hỏi thăm về những sự việc khả nghi gần đây. Điều này khiến người quản lý lo lắng vô cùng. Ông ta vắt óc suy nghĩ và cuối cùng nhớ ra trang trại gần đây đã bị mất một chiếc xẻng. Vì vậy, đội điều tra đã yêu cầu ông ta viết một bản báo cáo mất cắp. Sau đó, lấy mẫu máu của 27 nhân viên trang trại và gia đình của họ. Trùng hợp thay, vào khoảng 5 giờ chiều ngày 11 tháng 5, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xẻng trong một cánh đồng lúa mì nơi chôn thi thể. Sau khi kiểm tra, đất còn sót lại trên xẻng trùng khớp với thành phần đất trên người nạn nhân. Từ đó, cảnh sát suy đoán đây chính là hung khí. Dựa vào hình dạng của chiếc xẻng và đặc điểm có dấu ăn trên tay cầm, cảnh sát xác định đây chính là chiếc xẻng bị mất của trang trại nuôi lợn. Đồng thời, kết quả xét nghiệm nhóm máu của các nhân viên cũng đã có. Toàn bộ trang trại chỉ có một người mang nhóm máu B, đó chính là Ishikawa Kazuo, 24 tuổi. Và điều đáng ngờ hơn nữa là trước khi xét nghiệm máu, Ishikawa đã khai mình là có nhóm máu A để cố gắng trốn tránh việc kiểm tra. Điều này đã khiến cảnh sát hết sức nghi ngờ. Tất nhiên, chỉ dựa vào nhóm máu để kết tội là không thể. Cảnh sát cũng đã so sánh chữ viết của anh ta với chữ viết trên thư tống tiền và phát hiện ra hai nét chữ rất giống nhau. Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ đối với anh ta. Là một Burakumin, Ishikawa chỉ học hết tiểu học, sau đó bị đuổi học vì tính tình nóng nảy, thường xuyên dẫn đầu các trò nghịch ngợm. Giáo viên nhận xét rằng anh ta thiếu khả năng hợp tác với người khác, thiếu tinh thần trách nhiệm và ý thức công lý. Sau khi bỏ học, anh ta làm việc tại một nhà máy luyện kim, nhưng do một tai nạn khiến ngón tay bị máy tiện cắt đứt nên anh ta đã phải nghỉ việc. Sau đó, anh ta đổi nhiều công việc khác nhau, chẳng hạn như người giữ trẻ, học việc tại cửa hàng giày, công nhân khuân vác v.v. Anh ta cũng tham gia vào một băng nhóm tội phạm ở Sajama và nghiện cờ bạc. Anh ta thường xuyên thu hết tiền, nghèo đến mức không có cơm ăn. Năm 1961, Ishikawa bị sa thải vì ăn cắp đồ của nhà máy. Cuối tháng 10 năm 1962, anh ta đến làm việc tại trang trại nuôi lợn và bắt đầu sự nghiệp trộm cắp mới. Ngày 19 tháng 11, anh ta thông đồng với người quản lý trang trại ăn cắp 16 cây gỗ tuyết tùng từ công trường xây dựng. Vào ngày 7 tháng 1 năm 1963, hai người họ lại ăn cắp 120 bó cỏ chanh. Cuối tháng 1, anh ta ăn cắp 3 con gà từ một nông dân. Ngày 6 tháng 3, anh ta lại ăn cắp 2 con nữa. Ngày 7 tháng 3, anh ta ăn cắp đồng phục làm việc của đồng nghiệp. Ngoài trộm cắp, anh ta còn tham gia đánh nhau, gây rối, nói chung là không lúc nào yên ổn. Một kẻ có thói quen trộm cắp đầy vết nhơ như vậy, cảnh sát có lý do để nghi ngờ anh ta đã ăn cắp chiếc xẻng và bắt cóc Yoshiko. Quan trọng hơn, cảnh sát biết được rằng vào ngày 4 tháng 5, khi thi thể của Yoshiko được phát hiện, Ishikawa đã đến hiện trường và cứ nói với bạn bè rằng: "Nhiều người tụ tập ở đây thế này, tôi có thể kiếm tiền bằng cách bán kem." Người bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy chỉ cảm thấy sợ hãi, vậy mà anh ta lại còn nói đùa một cách rất thờ ơ. Hành vi này thực sự đáng ngờ, cộng thêm sự trùng hợp về nhóm máu và chữ viết. Đội điều tra quyết định bắt giữ anh ta trước rồi tính sau. Tuy nhiên, chưa kịp để đội điều tra hành động, anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội trộm cắp và đánh nhau. Sau đó, cảnh sát tìm thấy một sợi dây cao su dài khoảng 35 cm, đường kính khoảng 1 cm trong nhà anh ta. Trông nó rất giống phụ tùng của chiếc xe đạp của Yoshiko. Sau khi Ishikawa bị bắt, để nhanh chóng phá án và tìm ra sự thật từ anh ta, cảnh sát đã đặc biệt quan tâm đến anh ta, tiến hành các cuộc thẩm vấn cường độ cao. Tuy nhiên, Ishikawa rất cứng đầu, luôn khẳng định mình vô tội. Khi được hỏi về hành tung của mình trong khoảng thời gian vụ án xảy ra, anh ta khai rằng vào ngày 1 tháng 5, anh ta và anh trai đã làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, sửa mái nhà của một ngôi nhà gần đó. Sau khi về nhà, anh ta không ra ngoài nữa. Sau bữa tối, khoảng 9 giờ tối, anh ta đã đi ngủ. Tối ngày 2 tháng 5, anh ta cũng ở nhà ngủ suốt đêm. Mặc dù gia đình anh ta đã làm chứng cho anh, nhưng trên thực tế, cấu trúc ngôi nhà của Ishikawa cho phép anh có thể lén lút ra ngoài mà không bị gia đình phát hiện. Do đó, lời khai của gia đình anh ta không có sức thuyết phục. Về vấn đề chữ viết giống nhau, Ishikawa giải thích rằng vì đều là người Nhật nên chữ viết giống nhau. Trong hơn 20 ngày thẩm vấn, mặc dù Ishikawa vẫn không thừa nhận tội ác, nhưng cảnh sát đã thu thập được một lượng lớn bằng chứng. Thứ nhất, khi kiểm tra nói dối, khi được hỏi liệu có tham gia vào vụ bắt cóc, siết cổ và chôn cất Yoshiko hay không, phản ứng của anh ta rất bất thường. Thứ hai, pháp y đã tìm thấy những sợi tóc tương tự như tóc của Ishikawa trên thi thể của Yoshiko. Thứ ba, theo lời khai của mẹ Ishikawa, anh ta đã ngủ đến tận trưa ngày 3 tháng 5 mới dậy. Cảnh sát cho rằng đó là do anh ta mệt mỏi vì phải đi lại địa điểm giao dịch vào nửa đêm. Thứ tư, Ishikawa thường xuyên tham gia vào các cuộc đua xe đạp và các cuộc đua thường được tổ chức tại trường đua xe đạp Seiburn. Điều này trùng khớp với cái ao ở Seiburn được đề cập trong thư tục tiền. Thứ năm, con gái thứ hai của nhà Nakata cho biết giọng nói của Ishikawa rất giống với giọng nói của kẻ bắt cóc vào đêm giao dịch. Thứ sáu, và cũng là quan trọng nhất, vào ngày 9 tháng 6, cảnh sát đã tìm thấy một số đôi giày cao su tại nhà của Ishikawa. Sau khi so sánh, chúng trùng khớp với dấu chân được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Ishikawa đã biện minh rằng đó là giày của anh trai anh ta, nhưng cảnh sát yêu cầu anh ta thử và chúng vừa vặn. Tất cả các bằng chứng đều cho thấy anh ta chính là hung thủ. Do đó, vào ngày 17 tháng 6, sau khi Ishikawa được gia đình bảo lãnh ra ngoài, chưa kịp ra khỏi đồn cảnh sát, anh ta đã bị bắt giữ vì nhiều tội danh như xâm phạm, bắt cóc và giết người. Sau khi Ishikawa bị bắt, anh trai của nạn nhân Nakata Kenji nói rằng: "Tôi tin rằng thủ phạm chắc chắn là một công nhân làm đất, bởi vì kẻ sát nhân đã đào một con đường ruộng đã bị đất cứng lại để chôn em gái tôi. Người bình thường chắc chắn không thể đào tốt như vậy. Và tôi không nghĩ rằng đây là việc làm của một mình Ishikawa. Hắn ta chắc chắn còn có đồng phạm." Ban đầu, Ishikawa luôn chối tội, nhưng điều kỳ lạ là 3 ngày sau, anh ta đột ngột thay đổi lời khai, thừa nhận có liên quan đến cái chết của Yoshiko. Hắn ta khai rằng hai cựu đồng nghiệp ở trang trại nuôi lợn đã xâm phạm và giết Yoshiko. Hắn ta chỉ giúp viết thư đe dọa và ăn cắp chiếc xẻng mà thôi. Hắn ta còn vẽ bản đồ lộ trình phạm tội. Vào ngày 21 tháng 5, cảnh sát đã tìm thấy chiếc cặp sách mà Yoshiko mang khi đi học dựa theo bản đồ. Sau đó, Ishikawa lại có những hành động khó hiểu. Ngày 23, hắn ta lại thay đổi lời khai, nói rằng mình không có đồng phạm, là tự mình gây án và kể lại chi tiết toàn bộ quá trình gây án. Khoảng 3 giờ 50 phút chiều ngày 1 tháng 5, tôi đang đi dạo gần trường học, gặp Yoshiko đang đạp xe về nhà sau giờ học. Tôi đến bắt chuyện nhưng bị từ chối. Vì vậy, tôi cảm thấy xấu hổ và tức giận, nảy sinh ý đồ xấu. Khoảng 4 giờ 30 phút, tôi đã xâm phạm và siết cổ cô ấy đến chết. Sau đó, tôi tạm thời giấu thi thể trong một hố khoai tây. Lúc 7 giờ tối, tôi đi xe đạp, nhét thư tống tiền vào cái cửa nhà của Yoshiko, rồi tiện tay lấy trộm một chiếc xẻng ở trang trại nuôi lợn. 8 giờ tối, tôi chôn thi thể và lém chiếc xẻng vào cánh đồng lúa mì. Trong những ngày tiếp theo, cảnh sát đã tìm thấy thêm nhiều bằng chứng để chứng minh những gì Ishikawa khai báo. Ngày 26 tháng 6, họ tìm thấy cái bút máy của Yoshiko tại nhà của Ishikawa. Ngày 2 tháng 7, họ tìm thấy chiếc đồng hồ của Yoshiko trong cánh đồng. Ngoài ra, họ còn tìm thấy một số nhân chứng. Ishikawa đã gặp một chiếc xe ba bánh trên đường đi gửi thư. Cảnh sát đã tìm thấy chủ xe và xác nhận điều này. Hắn ta cũng đã hỏi một nông dân về vị trí nhà của Nakata. Cảnh sát cũng đã tìm thấy người nông dân này. Đến đây, nhân chứng và vật chứng đã đầy đủ. Vào ngày 9 tháng 7 năm 1963, Ishikawa bị tòa án truy tố về các tội danh xâm phạm, giết người, phi tang xác chết và cố ý tống tiền. Trong phiên tòa sơ thẩm, hắn ta đã thừa nhận tội ác và thành khẩn nói: "Nếu tôi đã làm hại người khác mà không hề hối hận, thì Chúa cũng sẽ không im lặng. Dù tôi bị trừng phạt như thế nào, tôi cũng sẽ không oán trách." Ngày 11 tháng 3 năm 1964, Ishikawa bị kết án tử hình vì nhiều tội danh. Nhưng câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, thậm chí có thể nói là mới chỉ bắt đầu. Vào ngày hôm sau, sau khi bị tuyên án tử hình, Ishikawa bất ngờ kháng cáo, nói rằng hắn ta đã nhận tội do bị cảnh sát ép buộc và dụ dỗ. Lời nói này ngay lập tức gây ra một làn sóng xôn xao. Vào ngày 10 tháng 9 năm 1964, phiên điều trần kháng cáo của Ishikawa được tổ chức tại tòa án tối cao Tokyo. Tại phiên điều trần, Ishikawa đã rút lại lời khai, nói rằng hắn ta hoàn toàn không làm hại Yoshiko. Ban đầu, hắn ta buộc phải nhận tội vì không chịu nổi các cuộc thẩm vấn cường độ cao và sự đe dọa của cảnh sát. Hắn ta đã tiết lộ trước tòa những gì viên cảnh sát Tadibe Umekichi đã nói với mình. "Anh Ishikawa, anh còn muốn ngoan cố đến bao giờ? Sao anh không nói với chúng tôi là anh đã giết cô ấy đi? 10 năm sau, chúng tôi sẽ thả anh ra. Dù sao, anh cũng đã làm rất nhiều việc xấu. Trong vòng 10 năm, anh cũng không thể ra ngoài được. Anh Ishikawa, hãy nói với tôi rằng anh đã giết cô ấy. 10 năm sau, tôi nhất định sẽ để anh ra ngoài." Ishikawa nói rằng chính vì lời hứa này mà hắn ta mới nhận tội. Nhưng bây giờ, hắn ta lại bị kết án tử hình, không thể nào ra tù trong vòng 10 năm. Cảnh sát đã lừa dối hắn ta. Tuy nhiên, viên cảnh sát Umekichi kiên quyết phủ nhận điều này, nói rằng mình chưa bao giờ hứa hẹn điều gì. Tòa án rõ ràng cũng sẵn sàng tin lời cảnh sát hơn. Để chứng minh sự trong sạch của mình, Ishikawa một lần nữa kể lại diễn biến của ngày xảy ra vụ án, tất nhiên là một phiên bản hoàn toàn khác. 7 giờ sáng ngày 1 tháng 5, tôi giả vờ đi làm, mang theo bữa trưa ra khỏi nhà. Nhưng thực ra tôi không đi làm, mà đi xe đến Seibun chơi trong 2 giờ, sau đó đến cửa hàng Pachinko để giết thời gian. 2 giờ chiều, tôi định về nhà, thì một người quen ở cửa hàng rau quả hỏi tôi có muốn chơi Pachinko hay không. Tôi từ chối. 4 giờ chiều trời mưa, tôi chạy vào mái hiên của nhà ga để trú mưa. Mưa ngày càng lớn, tôi ở đó hơn 3 tiếng đồng hồ. Mãi đến hơn 7 giờ tối, tôi mới về nhà. Sau đó, tôi không ra ngoài nữa. Lời khai lần này của Ishikawa hoàn toàn mâu thuẫn với những gì mà anh ta đã nói trước đó. Cảnh sát sau đó đã hỏi chủ cửa hàng Pachinko và nhân viên cửa hàng trái cây. Họ đều trả lời rằng không nhớ đã gặp Ishikawa vào ngày 1 tháng 5. Ngoài ra, cảnh sát còn điều tra được rằng hắn ta đã từng nói với bạn tù trong nhà tù rằng mặc dù bị kết án tử hình, tôi vẫn có thể ra tù trong vòng 10 hoặc 15 năm. Tôi mới 25 tuổi còn trẻ và sớm nhất tôi có thể ra tù lúc 40 tuổi. Sau khi ra tù, tôi sẽ nhận được một khoản tiền từ ai đó. Tôi còn có một đồng phạm. Chúng tôi đã cùng nhau giết cô gái đó. Mọi thứ thật dễ dàng. Tòa án cấp cao Tokyo cuối cùng đã bác bỏ đơn kháng cáo của Ishikawa, giữ nguyên bản án. Khi mọi người đều nghĩ rằng vụ án đã khép lại, thì những gì xảy ra tiếp theo đã khiến vụ án trở nên bí ẩn. Trong những năm sau khi Ishikawa bị kết án, người ta phát hiện ra rằng những người liên quan đến vụ án này bắt đầu lần lượt qua đời. Ngày 6 tháng 5 năm 1963, một cựu chủ nhà của gia đình Nakata, ông Tomi Genji, 31 tuổi, người cũng từng bị cảnh sát coi là nghi phạm, đã uống thuốc trừ sâu rồi nhảy xuống giếng làm điều dại dột. Ngày 11 tháng 5, một trong những nhân chứng cung cấp manh mối cho cảnh sát, Tanaka Noboru, đã qua đời vì dùng dao tự đâm vào ngực mình. Cuối tháng 5, một thanh niên sống cùng địa chỉ với gia đình Ishikawa đã mất tích một cách bí ẩn. Cảnh sát đã từng nghi ngờ anh ta là đồng phạm của Ishikawa. Ngày 18 tháng 3 năm 1964, Chủ tịch Hội Xúc tiến Giáo dục Nhật Bản, người đứng cạnh chị gái nạn nhân khi giao tiền chuộc và nghe giọng nói của tội phạm, đã đột ngột qua đời vì xuất huyết não sau khi Ishikawa bị kết án tử hình. Ngày 14 tháng 7 năm 1964, chị gái của Yoshiko, Nakata Mie, đã qua đời vì uống thuốc trừ sâu. Ngày 24 tháng 10 năm 1966, anh trai của người quản lý trang trại nuôi lợn đã bị tàu hỏa cán chết trong một vụ tai nạn. Nhật ký tàu hỏa của ngày hôm đó đã bị phá hủy. Ngày 14 tháng 2 năm 1967, người đã tìm ra và trình bày chiếc đồng hồ như một bằng chứng trong phiên tòa phúc thẩm của Ishikawa đã đột ngột qua đời. Ngày 28 tháng 1 năm 1968, công tố viên trưởng qua đời vì xuất huyết não tại nhà riêng ở thành phố Urawa. ngày 25 tháng 12 năm 1970, vị bác sĩ pháp y từng phụ trách khám nghiệm y khoa cho vụ án này đã mất tích một thời gian dài. Sau đó, được phát hiện đã chết trên một con tàu đang neo đậu tại cảng của Thái Lan. Ngày 4 tháng 10 năm 1977, anh trai thứ hai của Yoshiko, Nakata Yoshio, đã qua đời vì treo cổ, được cho là do làm ăn thua lỗ, áp lực quá lớn nên nghỉ quần. Ngày 19 tháng 12 năm 1977, nhà báo Saki Ryozo, người luôn theo đuổi sự thật của vụ án Sayama, đã bị tấn công trong một con hẻm nhỏ và qua đời hai ngày sau đó. Ngoài ra, một đồng nghiệp làm việc cùng Ishikawa tại trang trại lùi lợn, người đã ra làm chứng tại phiên tòa vào tháng 7 năm 1966, sau đó cũng mất tích. Mỗi người trong số họ đều có mối quan hệ mật thiết với vụ án này, nhưng kết quả hoặc là tự sát hoặc chết vì tai nạn. Điều này thật quá trùng hợp. Hơn 10 người liên tiếp gặp chuyện không may, thật đáng sợ khi nghĩ kỹ lại. Người tình ý có thể nhận ra ngay rằng chuyện này chắc chắn không đơn giản. Chẳng phải đây rõ ràng là hành vi bịt miệng hay sao? Nếu thực sự có thế lực đen tối, thì quyền lực của kẻ đứng sau thao túng thật không thể xem thường. Theo điều tra, gia đình Yoshiko rất giàu có, gia chủ Nakata còn là quan chức, là một gia đình địa chủ giàu có thời bấy giờ. Liệu có phải ai đó đã nhòm ngó tài sản của gia đình Nakata và cố tình lên kế hoạch cho vụ án này hay không? Xét cho cùng, sau đó anh và chị gái của Yoshiko đều lần lượt tự sát. Nếu suy đoán như vậy, thì lời kháng cáo ban đầu của Ishikawa rằng hắn ta bị ép buộc nhận tội có độ tin cậy rất cao. Hắn ta rất có thể là nạn nhân của cuộc tranh giành lợi ích của những người có quyền thế. Chuỗi cái chết liên tiếp quá kỳ lạ, rất nhiều người dân bắt đầu tham gia thảo luận. Trong thời gian này, Liên minh Giải phóng Buraku đã đưa ra tuyên bố rằng Ishikawa bị oan. Liên minh Giải phóng Buraku, viết tắt là Buraku Kaiho Domei, là một tổ chức chính trị ở Nhật Bản. Mục đích của tổ chức này là tìm kiếm sự xóa bỏ nạn nhân phân biệt đối xử của xã hội Nhật Bản đối với Buraku Min. Vì Ishikawa đã kháng cáo rằng mình bị ép buộc nhận tội để bảo vệ quyền lợi của Buraku Min, vào ngày 13 tháng 3 năm 1970, Liên minh Giải phóng Buraku đã định nghĩa phiên tòa xét xử Sayama là một phiên tòa phân biệt đối xử và yêu cầu tòa án xét xử lại vụ án. Ban đầu, tòa án không coi trọng việc này, nhưng không ngờ sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, có hàng triệu Buraku Min ở Nhật Bản. Họ thường xuyên bị phân biệt đối xử trong các ngành nghề khác nhau. Hoàn cảnh của Ishikawa khiến nhiều người cho rằng chính phủ hoàn toàn không coi họ là con người. Khi có vấn đề xảy ra, họ sẽ đẩy Buraku Min ra làm vật tế thần. Để xả cơn bất mãn đã tích tụ từ lâu trong lòng họ, họ coi Ishikawa như một anh hùng dám đứng lên chống lại và hô vang khẩu hiệu ủng hộ anh ta trên khắp đất nước, diễu hành biểu tình. Điều này đã gây ra tác động to lớn đến người dân Nhật Bản vào thời điểm đó. Thậm chí, một số phương tiện truyền thông nước ngoài cũng bắt đầu chú ý và đưa tin về sự việc. Dưới áp lực của các nhóm vận động, vào ngày 31 tháng 10 năm 1974, Tòa án tối cao Tokyo đã lật lại bản án. Bản án tử hình của Ishikawa đã được giảm xuống thành tù chung thân. Lý do mà tòa án đưa ra là xem xét các tình tiết có lợi cho bị cáo xuất hiện trong hồ sơ chứng cứ của vụ án. Bản án tử hình ban đầu dành cho bị cáo là quá nghiêm khắc và không phù hợp. Sau khi được giảm án, Ishikawa vẫn không cam tâm. Anh ta luôn khẳng định mình vô tội và đã hai lần gửi đơn kháng cáo lên tòa án vào ngày 30 tháng 8 năm 1977 và ngày 20 tháng 8 năm 1986, yêu cầu xét xử lại vụ án Sayama. Tuy nhiên, cả hai yêu cầu đều bị bác bỏ. Mặc dù vậy, Ishikawa vẫn không từ bỏ. Trong tù, anh ta không ngừng học tập thông qua việc đọc sách và thậm chí còn bắt đầu viết thư cảm ơn những người ủng hộ mình. Anh ta còn sáng tác những bài thơ ca ngợi Liên minh Giải phóng Buraku. Điều kỳ lạ là những bài thơ này đã giành được giải thưởng văn học giải phóng Buraku lần thứ nhất, giải đặc biệt hạng mục thơ ca năm 1975. Cha anh ta đã thay mặt anh nhận giải. Hành động này của Ishikawa đã trực tiếp tạo dựng hình ảnh một nhà thơ bị oan cho anh ta. Ngày càng nhiều người bắt đầu tin rằng anh ta vô tội và bắt đầu tuyên truyền rộng rãi rằng vụ án Sayama có uẩn khúc. Để xoa dịu tình hình bất ổn, vào ngày 21 tháng 12 năm 1994, sau 31 năm 7 tháng kể từ khi Ishikawa bị bắt giam, tòa án cuối cùng đã chấp thuận đơn xin tha tù trước thời hạn của anh ta. Động thái này đã gây ra không ít tranh cãi. Một số người cho rằng tòa án đã quá vội vàng thả một kẻ giết người chỉ để xoa dịu tình hình bất ổn. Trong khi đó, những người ủng hộ cho rằng việc trả tự do cho người vô tội là điều đương nhiên, mặc dù Ishikawa đã được tự do nhưng cái mác của kẻ giết người vẫn còn đó. Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, sau khi ra tù, anh ta vẫn không ngừng nỗ lực để lật lại vụ án. Vào ngày 23 tháng 5 năm 2006, anh ta đã lần thứ 3 gửi đơn yêu cầu xét xử lại lên tòa án tối cao Tokyo. Lúc này, vụ án đã từ một vụ bắt cóc tống tiền đơn thuần trở thành một sự kiện chính trị giai cấp trên toàn quốc. Anh ta ngày càng có nhiều người ủng hộ phía sau. Nếu Ishikawa thành công trong việc lật lại vụ án, điều đó không chỉ đại diện cho chiến thắng cá nhân của anh ta mà còn là chiến thắng của Liên minh Giải phóng Buraku đứng sau anh ta, và hơn thế nữa là chiến thắng của vô số Burakumin. Vô số ánh mắt đổ dồn vào lần kháng cáo thứ 3 này. Lần này, nếu tòa án muốn bác bỏ đơn, họ sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tháng 9 năm 2009, tòa án, viện kiểm sát và bên bảo chữa đã cùng nhau thảo luận và quyết định công khai bằng chứng để điều tra lại. Vì vậy, tòa án đã cử 11 chuyên gia để phân tích bằng chứng, và sau khi cuộc điều tra đi vào chiều sâu, người ta nhanh chóng phát hiện ra rằng một số bằng chứng quan trọng ban đầu thực sự có vấn đề. Thứ nhất, về chữ viết, một chuyên gia nghiên cứu văn học cho rằng Ishikawa không được học hành đến nơi đến chốn. Vào thời điểm xảy ra vụ án, anh ta gần như mù chữ, không thể viết được bức thư tống tiền như vậy. Sau đó, sử dụng chức năng phân tích hình ảnh của máy tính để nhận dạng chữ viết, họ phát hiện ra rằng có 99,9% khả năng bức thư tống tiền được viết bởi người khác. Ishikawa đã bị gài bẫy. Thứ hai, một chuyên gia kiểm tra dấu vân tay dựa trên lời khai trước đó của Ishikawa đã phán đoán rằng trên giấy và phong bì của bức thư tống tiền phải có dấu vân tay của anh ta. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy Ishikawa hoàn toàn không chạm vào bức thư tống tiền. Vì vậy, bức thư không phải là do anh ta gửi. Thứ ba, dấu chân được để lại tại hiện trường vụ án, sau khi được xác minh bằng máy quét 3D, hoàn toàn không phải là dấu chân của đôi giày Tabi được tìm thấy tại nhà của Ishikawa. Thứ tư, theo ghi chép trong bản án, cây bút máy của nạn nhân được tìm thấy trong lần khám xét thứ 3 tại nhà của Ishikawa, trong khi hai lần khám xét trước, hơn 10 cảnh sát đều không tìm thấy cây bút máy được đặt trên khung cửa. Về vấn đề này, các chuyên gia tâm lý đã đưa ra phản đối và mô phỏng lại hiện trường lúc đó. Trong số 12 người tham gia thử nghiệm, ngay cả những sinh viên đại học nghiệp dư không có kinh nghiệm tìm kiếm nào cũng có thể tìm thấy cây bút máy ngay trên khung cửa trong vòng 30 phút. Vì vậy, việc hơn 10 cảnh sát không tìm thấy cây bút máy trong hai lần khám xét kéo dài hàng giờ là vô cùng bất hợp lý. Hơn nữa, cây bút máy cũng không phải là của Yoshiko. Sau khi kiểm tra mực mà Yoshiko sử dụng ở trường có chứa nguyên tố chrome, nhưng cây bút máy được dùng làm vật chứng lại không có nguyên tố này. Thông qua phân tích tia X huỳnh quang, có thể chứng minh một cách khoa học rằng cây bút máy không thuộc về Yoshiko. Suy đoán rằng cảnh sát đã cố tình đặt nó tại hiện trường sau đó. Thứ năm, Ishikawa khai rằng anh ta đã dùng tay siết cổ nạn nhân đến chết, nhưng kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy Yoshiko bị siết cổ bằng một mảnh vải. Thứ sáu, phương pháp phân tích nhóm máu thông qua tinh dịch còn sót lại ban đầu không chuyên nghiệp. Vì vậy, kết luận rằng hung thủ mang nhóm máu B là không chính xác. Thứ bảy, một pháp y chỉ ra rằng chiếc xẻng được dùng làm vật chứng không nhất thiết phải đến từ trang trại nuôi lợn, thậm chí không chắc chắn đã được sử dụng để chôn cất thi thể. Bởi vì khi giám định ban đầu, cảnh sát chỉ so sánh đất trên xẻng với đất bên cạnh thi thể. Nguyên nhân khiến hai loại đất có thành phần giống nhau có thể là do sự lắng đọng của đất. Hơn nữa, vì cùng nằm trong một cánh đồng lúa mì nên việc có thành phần giống nhau là điều bình thường. Còn về việc chiếc xẻng có đến từ trang trại nuôi lợn hay không thì càng không thể truy tìm được. Việc cảnh sát dựa vào hình dạng và dầu mỡ để đưa ra kết luận là quá vội vàng. Thứ 8, phương pháp xác nhận nhân chứng của cảnh sát cũng không hợp lý. Việc chỉ cho nhân chứng xem một nghi phạm sẽ tạo ra ám chỉ rằng người này chính là hung thủ. Điều này rất có thể dẫn đến việc nhân chứng đưa ra nhận dạng sai. Chiếc đồng hồ mà cảnh sát tìm thấy trên cánh đồng được cho là của Yoshiko, thực chất là của chị gái cô. Cả hai đều cùng một nhãn hiệu nhưng khác mẫu mã. Tóm lại, phần lớn bằng chứng dùng để kết tội Ishikawa bao gồm chữ viết, nhóm máu, lời khai, bút máy, đồng hồ và cả nhân chứng đều có vấn đề. Điều này khiến người ta phải suy nghĩ, rốt cuộc là ai có thể thao túng bằng chứng nhiều như vậy và đảm bảo rằng trong hàng chục năm trời không bị phát hiện. Việc sau đó có hơn 10 người liên quan đến vụ án lần lượt qua đời, cho thấy thế lực đằng sau vụ án có thể mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Một Ishikawa rõ ràng không đáng để phải tốn nhiều công sức như vậy. Giữa những dòng chảy ngầm, chắc chắn có sự tranh giành quyền lực sâu xa hơn. Và tất cả những bí ẩn này cho đến nay vẫn chưa được giải đáp. Hiện tại, tòa án vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về việc xét xử lại vụ án Sayama. Ishikawa hiện đã 84 tuổi, vẫn đang nỗ lực để chứng minh sự trong sạch của mình. Dựa trên những bằng chứng đã có, khả năng anh ta được minh oan là rất lớn. Còn hung thủ thực sự của vụ án này là ai, chúng ta vẫn chưa biết được. Ngoài ra, đáng chú ý là luôn có một câu chuyện đô thị kỳ bí liên quan đến vụ án Sayama. Nhiều người nói rằng bộ phim My Neighbor Totoro được công chiếu vào năm 1988 chính là sự phản ánh của vụ án này. Cư dân mạng đã tìm ra một số bằng chứng, ví dụ như bối cảnh của bộ phim Hàng xóm Totoro là thành phố Tokorozawa, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Thành phố này nằm ngay cạnh thành phố Sayama và tên gốc của My Neighbor Totoro là Tonari no Totoro. Trùng hợp thay, vào ngày 1 tháng 5 năm 2007, nhà sản xuất đã đưa ra một tuyên bố yêu cầu mọi người không tin vào những tin đồn. Và ngày này đúng là kỷ niệm 44 năm của vụ án Sayama, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 60 của Nakata Yoshiko. Mặc dù có nhiều sự trùng hợp, nhưng mình nghĩ tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Nhiều manh mối liên kết vụ án Sayama với bộ phim Hàng xóm Totoro là quá gượng ép. Tất nhiên, đây không phải là trọng tâm của vụ án này. Hiện vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi sự thật của vụ án. Không biết thời gian có cho chúng ta biết câu trả lời hay không. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.